Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 135, Cu Gian. Họ là nhìn không thấy ta sao? Thế giới bên ngoài làm cho ngươi chết ta sống. Adamri lại là tại bản bộ bệnh viện ngươi theo ta theo. Adamri đại nhân, nghe nói ngài lần này thế nhưng là anh dũng vô cùng. Tại vô số người trước mắt bao người. Đem cái kia đại hải tặc Kim Cắt Cắt đánh cho khóc ròng ròng. Quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đâu. Cái gì Kim Cắt Cắt? Ngươi không hiểu cũng đừng nói lung tung. Là Golden Lion. Cái gì sư tử? Golden Lion. Kim cái gì tử? Golden Lion. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chớ để ý. Ngược lại Adamri đại nhân thật là khiến người ta sùng bái đâu. Không chỉ có dáng dấp phong lưu ngẫu thường giàu có mị lực thực lực còn mạnh hơn đến quá phận. Chấm ngoặc kép, đúng a, đến, Adamri đại nhân, ta giúp ngươi xoa bóp bả vai. Adamri đại nhân, ngài khát sao? Muốn uống sữa sao? Ha ha ha, là sữa bỏ rồi. Adamri đại nhân, nô gia tới đút ngươi ăn quả nho a. Trận trận doanh huyên yến yến thanh âm ở bên cạnh vang lên. Marineford bản bộ cao cấp trong phòng bệnh. Khuôn mặt mỹ lệ các y tá lạc trải qua không dứt. Từng cái vây quanh bị băng vải băng bó đến cùng bánh trưng đồng dạng Adamri xum xoe. Cái này đã tốt mấy ngày trôi qua. Mặc dù báo cáo tin tức đã sớm đăng. Nhưng là tại hải quân bản bộ chính thức tuyên truyền các thức thổi phồng cùng tuyên dưới trận. Adamri tại bản bộ danh vọng có thể nói được là càng ngày càng tăng. Thậm chí có không ít không hiểu chuyện gia hỏa đã bắt đầu đem hắn cùng gáp Sengoku cùng Zephyr các loại hải quân nguyên lão đánh đồng. Cái gì? Người nói Sakazuki, Kuzan cùng Borsalino. Ba tên kia tính dễ hành a. Cho chúng ta Adamri đại nhân sách giày tư cách đều không có. Không thể không nói hải quân bên này chính trị tuyên truyền máy móc. Tạo thần, vận động thao tác vẫn là tương đối hung mãnh. Nhất là đối với tuyệt đại bộ phận cũng không rõ ràng nội tình người bình thường tới nói bọn hắn chỗ. Đó để ý tới là trong đó mánh khóe cái gì hải quân bản bộ vây kín cái gì mưu đồ cái gì mồi nhử không? Có chút nào trọng yếu. Bọn hắn chỉ để ý là truyền kỳ đồng dạng sự tích. Bọn hắn chỉ nghe được là Adamri đơn thương độc mã xử lý cái kia tại thế giới mới để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật. Như là ác ma đại hải tặc Golden Lion Siki. Thậm chí cái này nghe nhầm đồn bậy. Cũng bắt đầu truyền ra, hải quân bản bộ quân đội bên này căn bản không xuất lực. Là Adamri đại nhân lấy một địch mấy chục vạn. Một người giải quyết toàn bộ băng hải tặc Kaizoku, kỳ hoa lời đồn. Adamri mặt lộ yêu nhã mà tà mị tiếu dung. Đối y tá tiểu tỷ tỷ nhóm ân cần ai đến cũng không có cự tuyệt. Vừa nói vừa cười nhạo báng. Thương thế của hắn quá nặng đi. Căn bản liên hạ giường đều hạ không được. Chớ nói chi là sự tình khác. Chỉ có thể dính dính môi mà tiện nghi. Không thể không nói. Golden Lion Siki chiến lực. Hoàn toàn chính xác mạnh đến mức kinh khủng. Hắn sau cùng một kích kia. Rõ rệt đã là sắp chết trước đó cuối cùng dãy dụa. Thân thể của hắn rõ rệt đã gần như bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Hắn thậm chí ngay cả cầm đao đều có điểm run rẩy. Nhưng chính là như thế tại thân thể cực hạn phía dưới vung ra một kiếm. Lại kém chút đem Adamri thân thể cho xuyên qua quá khứ. Nếu như không phải tại sinh tử một phát trong nháy mắt. Adamri đúng lúc dùng Busosoku Haki đến chặn lại một bộ phận xuyên qua tổn thương. Chỉ sợ hắn đã sớm cùng Golden Lion đồng dạng. Là một người chết không thể nghi ngờ. Dù là như thế, Golden Lion một kiếm kia, y nguyên thương tổn tới Adamri nội tạng, cho dù là lấy hắn bền bỉ thân thể năng lực khôi phục. Đoán chừng không có có 10 ngày nửa tháng là không khôi phục lại được. Bất quá cứ như vậy nghỉ ngơi một chút cũng rất tốt. Converter Miss Dux chỉ ít trong bệnh viện này đâu. Các tiểu tỷ tỷ nói chuyện lại tốt nghe, làm việc lại ân cần, cười nhẹ nhàng, trọng yếu nhất chính là... Một ngày này trời thời gian trôi qua, Adamri cái khác không có phát hiện ngược lại là phát hiện trước mặt ngày này ngày qua chiếu cố y. Tá của chính mình các tiểu tỷ tỷ, từng cái váy càng lúc càng ngắn, tựa như là tận lực đi tìm may vá sửa đổi đồng dạng. Một vòng dễ nói tốt xấu về sau, Adamri mới đưa cái này nhiệt tình đến quá phận trên người mình, sờ cái này sờ cái kia, các y tá cho đưa tiễn, nằm tại trên giường bệnh nhẹ nhàng thở ra một hơi. Hắn từ bên cạnh trên bàn trà khó khăn vươn tay, xuất ra một cây xì gà điểm đốt lên, thật sâu hút một hơi. Thật mệt a, cảm giác so đối phó Golden Lion còn mệt hơn. Bất quá chỉ ít lần này, mình xem như cược thắng. Sau trận chiến này, mình xem như chính thức tiến nhập thế giới tầm mắt. Cũng tại bản bộ cao tầng trước mặt đã chứng minh thực lực mình. Mặc dù vì vậy mà bại lộ mình Bắc Hải Hải quân nội tình, nhưng là hắn tin tưởng dù vậy, bản bộ cao tầng bên kia cũng không dám động Bắc Hải. Về phần cái này, Golden Lion đánh một trận xong, hết thảy giải quyết tốt hậu quả làm việc, vậy liền cùng hắn Adamri không quan hệ. Ngược lại dạng này một khối đại bánh gato, lấy công lão đầu tử tính toán chi ly tính cách, là không thể nào trơ mắt từ bỏ. Nghĩ tới đây, Adamri khóe miệng chính là nhịn không được hiện ra một vòng mỉm cười. Hắn bỗng nhiên phảng phất có phát giác, quay đầu, một trương đen như đáy nồi mặt đập vào mi mắt. Người nói các y tá có phải hay không nhìn không thấy ta? Chấm ngoặc kép, Kuzan sâu kín chằm chằm vào Adamri nói. Hắn truyền nước, sớm đã trống không? Adamri khóe miệng giật một cái. Hình tượng này, làm sao cảm giác có chút quen thuộc? Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.